Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 117, khắp nơi đều minh sĩ. Hạ, Kỳ Thủy quận, quận thủ phủ Ngu Lương Bắc tiến đến. Lúc này sắp hàng thị vệ, từng tái đứng đấy thẳng, trên chuôi đao mang theo u ám ánh sáng, tự nhiên có nghiêm nghị uy nghiêm. Đi vào thư phòng, liền thấy Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị ngay tại trước thư án nói chuyện, một đỉnh kim quan, khảm 5 viên minh châu, miện phục bọc lấy oai hùng thân thể, lúc này trên mặt mang chút say sắc. Đối diện còn có Trương Du Chi, kỳ thân đang ngồi, mặc một thân quan phục, nhìn quanh ở giữa thần thái chiếu người, đang đợi Vương Thượng, Ngu Lương Bác hành lễ. Vương Hoàng Nghị hướng Ngu Lương Bác hơi gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống, tiếp tục viết. Ngu Lương Bác ngồi xuống, con mắt thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại cướp một chút hết sức chuyên chú chấp bút viết nhanh. Vương Hoàng Nghị, cho đến Vương Hoàng Nghị buông xuống bút son, mới lại nhìn đi lên. Vương Hoàng Nghị nói, hôm nay cô triệu tập mọi người tới, còn có một chuyện muốn thương nghị, các ngươi nhìn xem. Ngay tại Trương Du Chi chính suy tư Vương Thượng đoàn người mình triệu tập tới, sẽ có chuyện gì? Vương Hoàng Nghị đem một sấp thật dày giấy viết thư đưa tới. Trương Du Chi vội vàng đứng dậy, tiếp nhận chồng giấy viết thư. Đều đã đúng mở ra qua. Mở ra, theo thứ tự xem hết. Sắc mặt lập tức hiện ra vui mừng đến. Ngẩng đầu, hướng Vương Hoàng Nghị chúc. Chúc mừng Vương Thượng. Thần ở chỗ này trước hướng Vương Thượng báo tin vui. Chuyển đến xem. Vương Hoàng Nghị mỉm cười gật gật đầu. Phân phó nói. Vâng. Trương Du Chi trên mặt ý cười đem một chồng mở ra giấy viết thư. Đưa cho Ngu Lương Bác. Ngu Lương Bác mang theo nghi ngờ tiếp nhận phong thư. Chỉ cầm lấy phía trên nhất phong hơi liếc qua. Không khỏi tâm thần hơi chấn động một chút. Cứ đúng ngô một chút quan viên quy hàng tín. Sơ lược đảo qua những sách này nội dung bức thư. Đều dạng này. Trong đó có tướng quân. Có thái thú. Có huyện lệnh. Những mật tín đều không ngoại lệ. Đều đưa tới quy hàng tín. Phải biết. Đại giang đối diện. Một mảnh phòng ngự. Chỉ từ binh lực bố trí đã nói. Có thể xưng được là nghiêm mật. Nếu là cường công. Theo thứ tự đánh hạ. Không thiếu được cũng muốn lãng phí không ít thời gian, hao tổn một chút binh lực, thân là triều Ngô quan viên, ngay cả đánh cũng không dám cùng sở quân đối kháng. Cũng có nhiều người như vậy bị thuyết phục quy hàng, bởi vậy có thể thấy được, Ngô căn cơ đã là bất ổn, nếu không không có nhiều người đối với triều Ngô thống trị mất đi lòng tin. Đến lúc đó đại quân thoáng qua một cái sông. Trong nháy mắt Ngụy Việt khói phi vân diệt. Vương Thượng, thần ngôi là, Ngô quan viên bên trong. Ứng còn có một số người cũng có quy hàng chi tâm. Chỉ có điều, bọn họ có chút lo lắng. Không dám hiện tại đến hàng. Đến lúc đó đại quân vừa đến. Cho uy hiếp, lại có lúc trước hàng thần ví dụ. Quy hàng người, định sẽ không ở số ít. Trương Du Chi cười nói. Hiện tại Ngụy Việt tay cầm đại quân, dư uy còn tại, nhiều năm đại tướng quân không phải bạch làm, còn có không ít người không dám động đậy. Chẳng qua đến lúc đó sở quân chiếm thượng phong, tự nhiên không thể thiếu lại có người đến đây quy hàng. Lòng người, trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này, Vương Hoàng Nghị liền nghĩ tới ngày xưa tại Kỳ Hạ bảo vệ thời gian chiến tranh. Cùng Ngô quân chém giết cảnh, lúc ấy Ngô quân còn có triều đình, khí thế như hồng, nếu không có lửa cháy khí, chỉ sợ khó mà đánh thắng. Trong nháy mắt, liền có nhiều như vậy hàng thần, đây chính là lòng người đông tây, bản thân không trở thành lực lượng, nếu như không có sở quân, Ngô như thường có thể thống trị xuống dưới, nhưng một khi có mới lựa chọn, cường đại tiến bộ, lập tức sụp đổ, lòng người đúng kẻ nịnh hót, kẻ yếu lắc lư, cường giả phụ thuộc, nhưng nếu có lực lượng, lại có lòng người phối hợp, là được đánh đâu thắng đó. Những hàng thần lợi dụng thỏa đáng, đến lúc đó nhất định có thể cho Ngô Quân tạo thành trọng thương. Coi như Ngụy Việt trong quân đội còn có chút huy vọng, cũng đại thế đã mất. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị khóe miệng có chút cong lên một đường cong. Trương Khanh nói không sai, nhóm đầu tiên hàng thần ăn trí tiếp thu công việc, muốn làm thỏa đáng. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị ánh mắt đảo qua mọi người tại chỗ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên thân Ngu Lương Bác. Ngu Khanh, việc này liền do ngươi đốc thúc, chưa chiến liền người đầu hàng, có công bảo trì quan thân, gia quan một cấp. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một chút, nói với Ngu Lương Bác, binh lâm thành hạ mà chưa chiến liền người đầu hàng, giữ chức binh lâm thành hạ, chống cự không lâu mà người đầu hàng, giáng cấp sử dụng, tử chiến chống cự mà thành phá người. Chu, ngươi cùng lại bộ thương lượng một chút, cộng đồng xử lý việc này. Vâng, Ngu Lương Bác ứng với. Còn có, phân phó, có thể phát binh. Vương Hoàng Nghị có chút khẽ nghiêng, nói, hiện tại đầu nhập vào người đã đầu nhập vào, lắc lư người sẽ còn tiếp tục lắc lư, tái dẫn mà không phát, sẽ không có ý nghĩa. Nhìn Ngu Lương Bác cùng Trương Du Chi lui ra ngoài, Vương Hoàng Nghị thở ra một hơi, đứng người lên, trông thấy ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, có người mang theo ngọn nến ngay tại phân phát. Ngô Địa, một ít tòa cửa ải bên ngoài 5 dặm vị trí, bóng đêm mịt mờ, trên vòm trời u ám khối lớn nùng vân tụ lại, cho mộ dạ bằng thêm mấy phần kinh khủng. Âm thầm có mấy cái bó đuốc chiếu đến mấy cái sắc mặt âm trầm giáo úy, ở giữa trong một người nam hán tử nhìn qua phía trước cửa ải trú quân chỗ, trên mặt hiện ra cười lạnh, là tướng quân. Ha ha, ta tính là gì tướng quân, hiện tại đúng phó doanh chính. Người này cười lạnh nói, xung quanh mấy người không có lên tiếng, biết tướng quân oán khí, lại nói Ngụy Việt xoán vị, nguyên bản trong quân chưa kịp đầu nhập vào người đều hoặc giết hoặc biếm. La Phục Nguyên vốn là phó vệ tướng, may mắn chức quan không cao, không có bị giết, biếm xuống dưới làm phó doanh chính. Nếu như vượt qua mấy năm, những người này đều sẽ bị chậm rãi thanh lý mất. Nhưng chiến tranh kịch liệt, thời gian lại ngắn, còn có không ít người may mắn còn sống sót. Người này lại can đảm cẩn trọng, biết được sở quân tiếp cận tin tức, lập tức giết doanh chính, nắm giữ hơn phân nửa doanh. Chẳng qua dạng này đầu nhập vào còn không tính có giá trị. Người này lập tức nhắm ngay cửa ải. Các ngươi nghe, cái này cửa ải bên trong có chúng ta bộ hạ cũ. Chúng ta chỉ cần xông đi vào, giết Lý Thái Hòa, liền có thể cướp đoạt cái này liên quan, nắm giữ bộ hạ cũ. Đến lúc đó đến sở quân trung, còn có thể có tiền đồ. La Phục quét nhìn xung quanh, nói, sau đó cùng sở vương đánh lại, giết Ngụy Việt, là hoàng đế báo thù. Phía dưới có hơn 70 người bộ hạ cũ, lúc này cùng một chỗ ứng với. Vâng, La Phục rất hài lòng. Đây chính là đại nghĩa. Có đại nghĩa, những bộ hạ cũ hơi do dự, liền thần phục, cùng mình làm việc này. Phía trước cửa ải, cách nơi này còn có 5 dặm, chỉ cần cẩn thận nấp đi qua, xuất kỳ bất ý, vậy cái này tòa thành trì phương viên 100 dặm, chính là mình một người làm chủ. Đến lúc đó, sở quân vừa đến, lập tức quy hàng qua, là được một trận phú quý. Đều cẩn thận chút, chớ có xảy ra điều gì động tĩnh lớn. Thấy sắc trời càng phát ra tối xuống, người này đối với khoảng người phân phó nói, lập tức, trong đêm tối, bọn này lão binh hướng về xa xa cửa ải bước đi. Mặt trăng chẳng biết lúc nào ẩn vào trong mây, xung quanh tia sáng càng phát ra lờ mờ. Từ cửa ải nơi đó hướng nơi xa trông đi qua, một mảnh đen như mực, rất khó phát hiện có người chậm rãi đi tới. Cái này là dạ tập cung cấp tiện lợi, các ngươi nguyên bản đều cửa ải bên trong. đằng sau tập kích, tìm địa phương leo đi lên, thương lượng cửa sau, La Phục phân phó nói. Còn có, hô to tên của ta, liên hệ bộ hạ cũ, rõ, Tửu Hữu một đội trưởng ứng với, hắn mang theo một ít đoàn người tiến đến, rất nhanh, liền mò tới tường, không thể không nói, đích thật là hết sức quen thuộc cái này cửa ải, rất mau tìm đến đi vào con đường, bò lên, sau một chốc, cửa sau đột nhiên mở, nghe ta hiệu lệnh, theo ta giết đi vào. Đúng lúc này, La Phục mãnh rút ra trường đao, gieo hò một tiếng, dẫn đầu xông tới, La Phục dẫn đầu, đừng sao sao sao hô hào bay thẳng qua, giết, giết, mấy chục người, liền bay thẳng vào trong quân doanh, trong khoảnh khắc, liền đem tòa này quân doanh quấy đến loạn, không tốt, có địch tập, có sao sao sao kêu nói, địch tập, có người đánh lén. Càng nhiều binh sĩ phát hiện không tốt, nhao nhao chuẩn bị phản kích. Đúng lúc này, La Phục xông lên trước, hô to, ta đúng La Phục, các huynh đệ, giết Lý Thái Hòa, là hạ tướng quân báo thù. Đúng lúc này, xung quanh đi theo thân binh, cũng hô to, các huynh đệ, giết Lý Thái Hòa, là hạ tướng quân báo thù. Hạ tướng quân đúng nguyên bản chủ tướng. Bị Ngụy Việt tru sát, lúc này còn có binh sĩ hô to xông lên, còn đến không kịp phản kích, liền bị đến phụ cận La Phục một đao chém ngã giết. Càng nhiều người nhìn La Phục, nghe khẩu hiệu, lập tức lộ vẻ do dự, dừng bước không tiến, La Phục biết cơ hội khó được, dẫn binh lao thẳng về phía chủ doanh, toàn bộ quân doanh loạn thành hỗn loạn. Mà tại tận cùng bên trong nhất Lý Thái Hòa, lúc này cũng nghe đến tin tức. Cái gì? Địch tập, nơi này là Triều Ngô địa giới, chung quanh là Triều Ngô lãnh địa, lại không phải gần sát Đại Giang. Sao đột nhiên có địch tập? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên những thanh âm bên ngoài lại càng ngày càng loạn. Không còn kịp rồi, người tới, lên cho ta giáp, sắc mặt cấp biến mấy lần. Lý Thái Cùng không dám chút nào trì hoãn, phân phó, vội vàng mặc, cũng lớn tiếng hô quát xung quanh thân binh theo hắn cùng nhau nghênh địch. Đúng lúc này, La Phục đã vọt lên, Lý Thái Cùng vừa nhìn thấy người tới, lập tức sắc mặt tái xanh, quát hỏi, La Phục, ngươi đây là ý gì? Hẳn là muốn tạo phản hay sao? Còn không để xuống đao? Ha ha! Lúc này ngươi còn dám bày chủ tướng uy phong. La Phục nói, căn bản cũng không đi giải thích, giơ lên trường đao, giết tới, một thanh âm vang lên. Lý trong tay Thái Hòa trường đao vẩy một cái, đã giữ lấy đối phương trường đao. La Phục, hẳn là ngươi hàng Sở Vương hay sao? Ta đang có ý này, vừa vặn cầm đầu của ngươi tới làm gặp mặt chi lễ. Nghe thấy lời ấy, Lý con mắt Thái Hòa đều đỏ, hét lớn nói, khá lắm nghịch tặc, bản tướng không thể tha cho ngươi. Lập tức, hai chi người liền giết, chỉ một hồi thời gian, trên mặt đất liền ngã xuống không ít người. Đúng lúc này, quan sát doanh binh đột có người ra, là tướng quân, ta tới giúp ngươi. Có người ra mặt, lập tức liền có nước cờ 10 người đi theo đánh tới. Lý Thái cùng dư quang quét trông thấy, lập tức sắc mặt tái xanh, nhận lấy cái chết, hét lớn một tiếng, La Phục nhào tới, lưỡi đao nhất chuyển, đổi trẻ thành gọt, trực tiếp hướng về cái cổ mà đi, chỉ thấy huyết quang tóe phát hiện, một cái đầu lâu người tầm thường lăn xuống trên mặt đất, tử thi ngã xuống đất, Lý Thái cùng chết rồi, còn không nghe lệnh. Chờ đợi khi nào? La Phục giơ cao đầu lâu, lớn tiếng quát, lập tức, trong doanh địa lặng ngắt như tờ. Binh tướng hai mặt nhìn nhau, một lát Tửu Hữu một số đông người quỳ rạp xuống đất. Lộ vẻ một lần nữa thừa nhận La Phục địa vị. Thấy thế, La Phục cười ha ha, phân phó quét dọn chiến trường. Tướng quân, kế tiếp là không phái người đi hướng Sở Vương đưa tin. Có người thận trọng hỏi. La Phục gật gật đầu. Đây là tự nhiên, sớm đưa đi Quy Hàng Tín, trong lòng mới có thể an ổn xuống. Đi đưa, còn có, trong thành này có Tử Trung Triều Ngô, đều diệt, miễn cho mấy ngày nay xảy ra chuyện bưng, không thể để cho bọn họ hỏng một nhà nào đó chuyện tốt. Xin đại nhân yên tâm, tại hạ cái này đi làm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.